Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngữ Tứ Lương Nghi tập 47 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 170, ỷ thế bức người. Tiêu Ngự rạch một đường 2cm trên ngực của tiểu thái tử, lấy kẹp cố định mạch máu, cẩn thận tách cái lớp da chưa ra khoang ngực, để lộ một khúc xương sườn đã bị gãy đâm vào phổi. Máu và chất lỏng màu nâu nhạt lập tức trào ra. Đổ máu rồi, thần y dân gian cứu người như thế sao? Rạch một cái lỗ ngay ngực làm sao mà sống chứ? Thái y trong phòng khẽ giọng bàn tán. Phượng Dân Phi cuốn cho đến mức mồ hôi đầm đìa, chốc chốc lấy khăn ra lau trán. Hắn chỉ biết, lỡ như mà tiểu thái tử thật sự chết ở đây, không chỉ Ngọc Nhi phải đền mạng, ngay cả hắn cũng không có thoát được. Lúc này, Phượng Dân Phi thật sự không biết hắn lo cho bản thân hơn hay là lo cho con trai hơn. La Thái Y chạy giọt lên phía trước, trợn to con mắt nhìn nhất cử nhất động của Tiêu Ngự, thao tác nhỏ nhất cũng không có muốn bỏ qua. Tiêu Ngự sắn tay áo lên khuỷu tay, một tay cầm kẹp, một tay thì cầm bình nước muối rửa vết thương. Dùng kẹp mở vết thương, lấy trong cái hộp thuốc ra một ống bạc, lại dùng một cái kẹp khác kẹp lấy ống đặt vào trong mạch máu trong khoang ngực. Lấy thêm cái bình nước muối trong hộp, cắm một đầu ống vào miệng bình, thả cái bình lên bàn. Rất nhanh, một dòng chất lỏng nhơ nhớp chảy dọc ống, nhuộm bình muối thành cái bình màu nâu đen. Trên mặt nước còn nổi lên cái bã thức ăn. Tiêu Ngự quan sát sắc mặt của tiểu thái tử, chất lỏng chèn ép lên phổi đã được dẫn ra ngoài. Lát sau, tiểu thái tử mặt mũi tái xanh, đột ngột hít vào một hơi thật sâu rồi mới ho sặc sụa. Tiêu Ngự liền đè tay chân của nó, không có để cho nó lộn xộn. Thái y diện lặng yên không một tiếng động, chỉ có tiếng ho non nớt của tiểu thái tử vang lên từng chập. Mọi người mới chấn động, mở to hai con mắt, nhìn cái ống bạc quái dị cắm trên người của tiểu thái tử. Mọi người đã nghe nói về thuật cải tử hoàn sinh, mỗi khi mà nhắc đến đều chắc lưỡi lấy làm lạ. Thật ra đâu có ai để cái lời đồn kia vào lòng. Nhưng mà đến khi tận mắt nhìn thấy mới cảm nhận được cái loại chuyện kéo người từ cổ chết về nhân gian đáng sợ thế nào. Ánh mắt của Vĩnh Dinh Đế nhìn Tiêu Ngự đột ngột bừng sáng mãnh liệt, mang cái vẻ tham lam khiến cho người ta không rét mà run. Hoàng hậu khóc cho đến kiệt sức ngồi bệt dưới đất, đôi mắt ngập nước yên lặng nhìn tiểu thái tử khe khẽ kêu đau trong lòng của Tiêu Ngự, môi run run không có thốt được một chữ. Nàng đã tận mắt thấy tiểu thái tử tắt thở rồi, lại tận mắt thấy nó sống lại. Cái thứ kích thích này thật sự quá lớn. Dù là chính tài nghe thiếu niên kia nói có thể cải tử hoàn sinh, thật ra nàng vốn không có tin. Không dám tin, cũng không thể tin. Nếu không, chẳng may mà thất bại, nhất định nàng sẽ quá điên. Nàng gần như đã buông bỏ hy vọng cuối cùng, vậy mà thiếu niên kia thật sự làm được. Con trai của nàng thật sự sống lại rồi. Lý Quý Phi tái mặt, đôi mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Ngự chầm chập. Tiêu Ngự đang tập trung nhìn cái chất lỏng trong bình thủy tinh đã đưa ra một phán đoán. Lẫn trong chất dịch của bà thức ăn, triệu chứng đau ngực, đau bụng bộc phát nặng sau khi mà tiểu thái tử bị nôn mửa. Hơn nữa là thực quản đã bị dở. Loại bệnh này hay phát sinh ở người say rượu, ăn quá nhiều hoặc nôn nhiều đến mức bất tỉnh, tạo thành vỡ thực quản. Tiểu thái tử còn nhỏ cho nên lúc trước hắn không có nghĩ theo hướng đó. Nôn mửa bình thường cũng không có tạo thành cái loại tổn thương này. Tiểu thái tử bị vỡ thực quản chỉ có một nguyên nhân là nôn mửa thường xuyên mà ra. Quý nhân trong cung muốn hại người, đơn giản là chỉ cần hạ độc vào trầm hương hay là thức ăn. Trầm hương có thể không cần, nhưng mà cơm không thể không ăn. Hoàng hậu như chim sợ cành cong, thấy tiểu thái tử vừa ăn đã nôn, sợ nó ăn phải cái thức ăn có vấn đề. Rõ ràng, tiểu thái tử không có đủ dinh dưỡng, còn tiếp tục như vậy, chẳng cần Lý Quý Phi ra tay. Tiểu thái tử đã chết vì cái tính đa nghi của hoàng hậu. Tiểu thái tử đã bị dở thực quản, phải mau chóng rạch vết thương ra để mà khâu lại. Tiêu Ngự nói, ở đây không có làm được, ta muốn mang tiểu thái tử về quản an đường. To gan, thân phận của ngươi thế nào mà dám mang thái tử rời khỏi hoàng cung chứ? Nội thị bên cạnh hoàng đế mở miệng răng dạy. Tiêu Ngự mới nhìn hoàng hậu, hoàng hậu đã thu hồi vẻ kích động, chậm rãi đứng dậy. Nàng nhìn Tiêu Ngự một cái, xoay mặt đối diện với hoàng đế. Hoàng thượng đã được chứng kiến y thuật của Phượng Thần Y. Nếu mà Phượng Thần Y đã nói thế, mong hoàng thượng hãy tác thành cứu thái tử một mạng đi. Lý Quý Phi cười như là không cười nhìn nàng, hoàn toàn không có lo về quyết định của hoàng đế. Quả nhiên, hoàng đế lên tiếng, thái tử không có thể xuất cung, Phượng Đại Phu hãy giải phẫu cho thái tử ngay tại đây. Quan quyền lớn hơn trời, cuối cùng Tiêu Ngự đành phải ôm tiểu thái tử vào phòng sạch trong thái y viện, gọi là thái y và Chu thái y làm trợ thủ. Khử trùng xong, mọi người đồng loạt vào phòng, dùng ruột dê luồn vào thực quản, đút thuốc mê cho tiểu thái tử, sau đó mới rạch vết thương để khâu lại. Vết rạch trên thực quản dài 5 cm, khâu xong niêm mạc đã bị dở dài 3 cm. Hắn tiếp tục khâu vết rạch ở trong lồng ngực. Tiêu Ngự tập trung cao độ, nhập tâm vào ca giải phẫu, hoàn toàn không có để ý bên ngoài vẫn còn 3 người cao quý nhất thế gian đang chờ kết quả của hắn. Phượng Vân Phi kinh ngạc nhìn gương mặt tuấn tú vừa quen thuộc vừa xa lạ, vẻ mặt trầm tĩnh chuyên tâm làm việc khiến cho người ta vô cùng tin cậy. Con trai của hắn đang bị dây hãm trong thâm cung mà vẫn ung dung như là ở Quảng An Đường, đối mặt quân vương quyền lực tối cao và quý phi thiên ân vạn sủng mà vẫn không có hề kiêu căng hay là nịnh hót. Chẳng những không hèn mọn mà khí thế còn có phần áp đảo cả Cửu Ngũ Chí Tôn. Hắn đã quen nhìn quan lại nơm nớp lo sợ như là một con chó, hẳn không có thể chui xuống bùn trước mặt quý nhân. Hắn cũng đã từng gặp người tài giả bộ thanh cao, đến khi mà gặp chuyện biến thành nịnh bợ để lộ cái bộ mặt xấu xí. Tại sao con trai của hắn có thể bình thản như vậy? Ngọc Nhi không có phô trương thành thế, cũng không có giả vờ bình tĩnh. Ngọc Nhi thật sự không sợ những người kia, cho nên sự thản nhiên đó không hề khiến cho người ta thấy buồn cười. Giống như con trai của hắn, trời sinh phải là thế này, cao cao tại thượng, chẳng cần để ý những quý nhân kia vào mắt. Tại sao mà hắn không sợ? Tại sao mà hắn có thể không sợ? Phượng Vân Phi cũng không hiểu được. Chẳng trách Ngọc Nhi chưa có bao giờ nhìn thẳng vào hắn. Hắn chưa có từng đứng thẳng lưng, hắn được quỳ mọp trước Phượng Vân Ninh, quỳ trước An Quốc Công, quỳ trước Lô Thị, trước Hoàng Đế, trước Quý Phi. Phụ thân như hắn, Ngọc Nhi xem thường là phải rồi. Phượng Vân Phi ảm đạm rời đi, tìm một góc vắng vẻ, đứng ngẩn người. Mũi kim cuối cùng kết thúc, Tiêu Ngự buông dụng cụ xuống, thở ra một hơi, nhưng mà trong lòng vẫn chưa có thả lỏng. Đại công cáo thành rồi sao? Giữ được tính mạng cho tiểu thái tử không? Là thái y nhìn cái đứa trẻ nằm yên lặng ở trên bàn mổ, giơ lên 2 cái bàn tay đầy máu, không dám tin nói. Ông lại đi bảo vệ tiểu thái tử mà Lý Quý Phi và Hoàng thượng đều muốn giết sao? Ông đã làm cái gì thế này? Đáng sợ nhất, ông không có hối hận chút nào hết, ngược lại còn thấy hăng hái lạ thường, không hề sợ hãi. Vẫn chưa có đến lúc kết luận, Tiêu Ngự nói, đôi mày nhíu chặt. Thời gian hồi sức mới là mấu chốt. Vậy mà vẫn không có thể xác định bảo vệ được tính mạng của thái tử hay không. La thái y đờ người, nhìn thiếu niên trầm tĩnh một cái, trong mắt chỉ toàn là lo lắng cho tiểu thái tử, chứ không có quan tâm cơn giận của đế hậu. La thái y mới đột nhiên nhớ đến lão sư Hiền Từ ngày xưa của ông. Bản thân của ông cũng có năng khiếu, lại chăm chỉ, nhưng mà thủy chung không có thể đạt đến cảnh giới của lão sư. Ngày xuất sư, lão sư nói ông đã học hết y thuật được truyền thụ. Lão sư không có gì để mà dạy ông nữa, nhưng mà ông không hề muốn thế, bởi vì ông còn rất nhiều thứ phải học. Không lúc nào ông không có sầu muộn, chẳng biết bao giờ mới đạt đến đỉnh cao chân chính. Lúc này, nhìn thiếu niên dám bất chấp tranh đấu giữa đế hậu và sủng phi mà giải phẫu cho tiểu thế tử, hắn không có gì mục đích gì khác, chỉ là để muốn cứu cái đứa trẻ này về nhân gian. Không hề để tâm nếu mình không cứu một tiểu thái tử sẽ gánh trọng tội. Dường như là La Thái Y đã hiểu được ý của lão sư, cũng hiểu được tại sao những đại phu khác vĩnh viễn không có thể đạt được trình độ xuất thần như thiếu niên này. Mặc dù hắn chưa có bao giờ che giấu kiến thức của mình, bọn họ yêu cầu nhiều, nỗi sợ cũng quá nhiều. Tiêu Ngự nhìn tiểu thái tử một cái, xoay người đi ra khỏi phòng mổ lâm thời. Phượng đại phu đã vất vả rồi, người đâu, đưa Phượng đại phu đến Tứ Cẩm Điện để mà nghỉ ngơi đi. Hắn vừa ra cửa, nghênh đón hắn chính là Vĩnh Dinh Đế, hạ mệnh lệnh không có thừa đường lui. Tiểu thái tử đã giao cho Phượng đại phu chăm sóc, nếu thái tử khỏi hẳn, trẫm tất nhiên sẽ ban thưởng hậu hỷ rồi. Nếu mà tiểu thái tử gặp bất trắc, Phượng đại phu nên biết hậu quả thế nào. Tiêu Ngự không hiểu, rõ ràng hoàng đế muốn diệt trừ tiểu thái tử, dọn đường cho con của sủng phi, tại sao mà còn muốn để cho hắn chăm sóc tiểu thái tử? Chẳng lẽ cố ý muốn giữ hắn lại trong hoàng cung? Nhưng mà dù hoàng đế coi trọng y thuật của hắn, cũng đâu có cần bắt hắn thời thời khắc khắc túc trực trong cung. Nếu hoàng đế thật sự có chuyện cần tìm thì phái người đến quản an đường nói một tiếng, chẳng lẽ hắn còn dám không tuân sao? Thật ra cũng đâu có cần bọn họ xuống tay với tiểu thái tử. Tiểu thái tử vẫn chưa có vượt qua thời khắc nguy hiểm nhất. Không có thuốc kháng sinh, lúc này tiểu thái tử đang đứng bên bờ vực sinh tử. Ánh mắt của hoàng hậu chất chứa mỏi mệt và mờ mịt. Vốn tưởng là trận này cá chết lưới rách rồi, sống hay chết cũng phải có một kết thúc. Không ngờ tất cả trở về điểm bắt đầu. Nàng phải cố gắng lấy lại tinh thần, cẩn thận trong chừng thái tử, không có cho Lý Quý Phi thừa cơ hãm hại. Nhiều năm như vậy, nàng thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Thảo Dân không phải là thái y, không nên ở lại hoàng cung. Tiêu Ngự mở lời, Thảo Dân khẩn cầu hoàng thượng để cho Thảo Dân trở về quản an đường. Thảo Dân cần phải phối thuốc điều trị cho tiểu thái tử. Vĩnh Dinh Đế định nói cái gì? Đột nhiên ngáp dài một cái, ánh mắt ướt nước rã rời, đỡ trán, toàn thân đã lão đảo. Lý Quý Phi mỉm cười, bước đến đỡ hoàng đế. Hoàng thượng, đến giờ tu luyện rồi. Lý Quý Phi mới cười nói, việc ở đây đã xong, tiểu thái tử đã sống lại, hoàng thượng không có cần phải nán lại nữa, vẫn nên... Trẫm sẽ về Vô Cực Điện. Vĩnh Dinh Đế ngáp một cái, miễn cưỡng khoát tay nói, cung tiễn hoàng thượng. Lý Quý Phi dẫn một bầy cung nữ hộ tống hoàng đế ra khỏi thái y viện, hoàn toàn không có quan tâm còn một hoàng hậu đang đứng đó. Lý Quý Phi quay lại, đôi mắt xinh đẹp quét một vòng qua hoàng hậu đoan trang, lại chuyển sang Tiêu Ngự mới nhẹ giọng nói, Quế đại nương, thái tử điện hạ vừa tổn thương nguyên khí, ngươi đó am hiểu lĩnh vực điều dưỡng thân thể, còn không mau đi nấu thuốc bổ cho thái tử điện hạ đi. Hoàng hậu trừng mắt muốn nứt ra. Ngươi dám? Lý Quý Phi cười khinh thường, không có phản ứng với nàng, chỉ nhìn Quế đại nương. Còn không mau đi làm? Quế đại nương mới cúi đầu đáp, lại ngẩng đầu ưỡn ngực vào trong thái y viện. Đối lập với Lý Quý Phi tôi tớ dần quanh, bên cạnh hoàng hậu không có một ai hữu dụng. Hoàng hậu chạy vào phòng mổ, ôm thái tử đang hôn mê, bước nhanh ra ngoài. Lý Quý Phi dường như đã quyết tâm trở mặt, muốn đặt cái dấu chấm hết ngay tại đây. Mấy chục nội thị bao vây thái y viện không một khe hở. Hoàng hậu bị chặn đường, không có thể xuống khỏi bậc thang. Nàng ôm chặt tiểu thái tử vào lòng, sắc mặt hung dữ nhìn bốn phía. Tránh ra! Tiếng quát hết sức uy nghiêm, chỉ đổi lại vài cái giọng cười châm chọc. Các thái y trong thái y viện đã rời đi từ cửa sau dưới sự hướng dẫn của nội thị. Tiêu Ngự quay đầu nhìn quanh. Phượng Vân Phi không có ở lại, hắn cũng không thấy đau lòng hay là thất vọng, chỉ thở phào nhẹ nhõm. Hắn không có tình cảm gì với Phượng Vân Phi. Nếu bây giờ Phượng Vân Phi mà đột nhiên không biết sợ, bày tỏ tình phụ tử cái gì đó, hắn thật sự không biết phải làm sao. Tiêu Ngự mới cắn môi, lão thập chẳng ngày trước hắn bày thế phòng thủ rồi. Lý Quý Phi tạm thời phớt lờ hoàng hậu, đột ngột quay sang Tiêu Ngự, dữ tợn quát. Điều dần lớn mật, dám bất kính với bổn cung, ngươi muốn phản sao? Ngươi đâu? Còn không mau, gô cổ hai cái tên không biết trời cao đất dày kia. Tiêu Ngự mới nhíu mày, lão thập nhìn hắn trấn ngang. Thế tử phi, đừng sợ, lão thập nói. Hắn dĩ nhiên không có sợ rồi, cũng vì hiểu ám hiệu của lão thập, cho nên hắn mới hành động vô tư như vậy. Còn tưởng là lão thập có tuyệt chiêu cất giấu. Chẳng lẽ tuyệt chiêu đó là an ủi hắn mấy câu xong, lấy một địch trăm xông ra khỏi hoàng cung sao? Khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Một bóng người đột nhiên giọt ra, quỳ trước mặt của hoàng đế và Lý Quý Phi, dập đầu như giả cối. Quý Phi nương nương, Con nhỏ lỗ mãng, không có hiểu lễ nghi, xin nương nương đừng có trách hắn khẩu xà tâm Phật mà tha tội bất kính. Đúng là Phượng Vân Phi, đầu đầy mồ hôi, quỳ lại gian xin. Tiêu Ngự mới ngạc nhiên, nhìn hắn một cái, thở dài, lại dời mắt. Lão Thập, tung cước, đá văng các nội thị xong đến Bắc. Miệng đột nhiên, quýt lên một tiếng gian dội, xuyên thấu tầng tầng cung điện, truyền đến phương xa. Lý Quý Phi, bình thản đứng sau cái hàng thị vệ của hoàng gia, ánh mắt lạnh lùng, nhìn Tiêu Ngự bị bao vây. Bộ dáng như mây như gió, tự ra vẻ là thanh cao kia, thật sự vô cùng chướng mắt. Cái thằng ngốc kia cho rằng, lấy quy củ luật pháp, thì có thể cứu được mình một mạng sao? Nhưng mà luật pháp chỉ có tác dụng trong chốn nghiêm minh. Bây giờ, triều cương đã hỗn loạn, luật pháp chỉ còn cái vỏ rỗng. Phải có thực lực và hậu thuẫn cực mạnh mới sống được. Không khéo là bọn họ không có, mà nàng thì có. Lý Quý Phi cười lạnh, nhìn cái lưỡi dao sắc bén của các thị vệ hoàng gia. Ánh mắt nhìn Tiêu Ngự càng thêm sáng rực. Cái nhìn mãnh liệt như vậy, Tiêu Ngự sao mà lại không cảm giác được, hắn khó chịu nhíu mày. Nhìn lại Lý Quý Phi, trong lúc đối mặt, bắt gặp khóe môi của nàng cong lên thành cái nụ cười quán độc. Tại sao mà nữ nhân này muốn chèn ép hắn như vậy? Hắn cũng đã bị liệt vào hàng ngũ, cái gai trong mắt như là tiểu thái tử, từ bao giờ? Tiêu Ngự thật sự không hiểu. Đợt thị vệ thứ hai xông lên, một binh đội cưỡi ngựa đen đột ngột xuất hiện ngay ngoài thái y diện. Cứ như là thiên binh thiên tướng từ trên trời giáng xuống. Một nam nhân cưỡi hắc mã dẫn đầu. Đại đội nhân mã chờ trước cửa thái y diện. Nam nhân tuấn mỹ phong thái bất phàm, nhẹ nhàng dục ngựa, bước qua ngạch cửa, chậm rãi đến chỗ hỗn chiến. Xiêm y tím sậm, tóc đen như mực, mũi cao rất sáng, tấm lưng thẳng tắp. Cánh tay dài mạnh mẽ, nắm cương ngựa tùy ý dùng dãy. Cuối cùng dừng lại ngay trung tâm của thái y diện. Không phải là Tạ Cảnh Tu thì là ai? Chương 171, Loạn Thần Tặc Tử. Thế tử, Tiêu Ngự thấy là Tạ Cảnh Tu, tâm trạng tức khắc thả lỏng. Hắn có cảm giác nếu mình gặp nguy hiểm trong hoàng cung, Tạ Cảnh Tu nhất định sẽ đến. Lúc mà y xuất hiện, Tiêu Ngự không có thấy bất ngờ chút nào. Hắn dám hành động bừa bãi trong cung như vậy là dựa vào cảm giác, không thể nói rõ này là tin tưởng tuyệt đối vào Tạ Cảnh Tu. Tạ Cảnh Tu, Lý Quý Phi trừng to con mắt nhìn người tới, vẻ mặt như mừng, lại như hận, vô cùng dặn dẹo. Người không chết, quả nhiên là người không chết. Lý Quý Phi lẩm bẩm, đôi mắt dán chặt vào gương mặt của Tạ Cảnh Tu. Bổn cùng biết, ngươi sẽ không có thất bại dễ dàng như vậy, sẽ không có chết dễ dàng như vậy đâu. Thị vệ của hoàng gia nhất thời mất đầu não điều đình, không biết phải làm gì. Không biết là ai hô to, bảo vệ nương nương. Đoàn người nháy mắt tìm được mục tiêu, lập tức quay lại dây quanh Lý Quý Phi, dương cái lưỡi dao sáng lóa chĩa ra bên ngoài. Tạ Cảnh Tu như không có nhìn thấy người ở đây, chỉ rủi ngựa đến chỗ của Tiêu Ngự. Không khí tự nhiên trở nên quỷ dị, hơn 10 thị vệ của hoàng gia mà không dám đối đầu với khí thế của Tạ Cảnh Tu, chỉ có thể tránh qua một bên, khiến chú y càng thêm thuận lợi đến trước mặt của Tiêu Ngự. Ngọc Nhi, Tạ Cảnh Tu nhẹ giọng gọi, giương tay ra. Lên đây. Tiêu Ngự mới nhìn xung quanh, khóe miệng giật liên hồi. Thôi khỏi đi, giờ không phải là lúc đùa giỡn đâu, chẳng lẽ y không có dẫn thêm một con ngựa đến được sao? Cái vụ giả chết còn chưa có tính sổ đó. Đáng tiếc, thời điểm không đúng lúc, về rồi mới nói. Chúng ta đi thôi. Tiêu Ngự nói rồi, bước qua con đường nhỏ mà mọi người tự động chừa ra. Hắn không biết Tạ Cảnh Tu dẫn bao nhiêu người đến, cũng không biết y làm thế nào mà coi thường luật pháp, cầm cả đào vào trong thâm cung. Bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu thường thức của hắn không có bị lệch lạc thì hành vi hiện tại của Tạ Cảnh Tu rõ ràng là muốn tạo phản. Nói một tiếng nghe khó ưa liền giả chết xong lại quay về, xách đào xông vào cấm cung, còn có thể bình yên sống qua ngày nữa hay không đấy? Tiêu Ngự chưa có ra đến cửa, Lý Quý Phi quát lên một tiếng, cản hắn lại, các ngươi là người chết sao? Quế Đại Nương cũng trầm giọng nói, Nguyên Dương Thế Tử Phi đã bất kính với nương nương mà còn muốn bỏ đi vậy sao? Quá sức xem thường hoàng thượng và nương nương rồi. Lý Quý Phi yên lặng nhìn Tạ Cảnh Tu, mắt hạnh xoay chuyển, cái nhìn kia lọt vào mắt của Tiêu Ngự chỉ thấy cực kỳ chướng mắt. Dốc dáng của Tạ Cảnh Tu tuấn dật xuất chúng, đi dọc đường cứ như là cột đèn phát sáng, đúng là thu hút không ít ánh mắt của các cô nương. Nhưng mà những ánh mắt đó toàn là thưởng thức và ngại ngùng, khác hẳn với ánh mắt của Lý Quý Phi. Ánh mắt của nàng ta mang vẻ sâm soi, tham lam và khát vọng, độc chiếm khiến cho người ta buồn nôn. Cảm giác ớn lạnh như là bị rắn độc quấn lấy, ngọ ngoại trên người của Tạ Cảnh Tu. Cuối cùng, Tiêu Ngự đã hiểu tại sao mà Lý Quý Phi thù hận hắn như vậy. Rõ ràng nàng có tình ý với Tạ Cảnh Tu, nhưng mà khác với yêu thích đơn thuần như những nữ tử bình thường. Ánh mắt của Lý Quý Phi nhìn Tạ Cảnh Tu đang dục vọng chiếm giữ và xiềng xích. Tiêu Ngự thấy hết sức ghê tởm. Các thị vệ nhận lệnh lại tập kích Tiêu Ngự. Chát hai tiếng, Tạ Cảnh Tu đã dùng roi quất vào má của hai tên thị vệ nhanh như là sao xẹt. Đấu roi lập tức sưng lên. Dấu roi đã lập tức sưng lên. Hai tên thị vệ đau đớn kêu lên, che mặt lùi qua một bên, không có dám tiếp tục tiếp cận. Tạ Cảnh Tu không thèm nhìn chúng, lại giương tay với Tiêu Ngự. Ngọc Nhi, lên đấy. Tiêu Ngự không có từ chối nữa, cầm tay của Tạ Cảnh Tu, nương theo lực kéo quỳ, vững vàng ngồi trên yên ngựa. Tạ thế tử, Lý Quý Phi mới lạnh lùng, nhìn Tạ Cảnh Tu. Hoàng thượng đã trở về vô cực điện tu luyện, bổn cung có thể không có khép tội ngươi, mang đao và thị vệ xông vào cấm cung. Ngươi làm thế này là muốn tạo phản có đúng không? Tạ Cảnh Tu ngồi trên ngựa, hơi nheo mắt, nhìn đại nội thị vệ tụ tập trước Thái Y Viện ngày một đông. Bao vây các binh sĩ quyền giáp y mang đến, chĩa binh khí vào các thuộc hạ không một tiếng động của y. Lý Quý Phi cũng thấy tình hình ngoài Thái Y Viện, đôi môi mọng nước nhếch nụ cười lạnh, càng thêm an tâm. Đại nội thị vệ đều là cao thủ lấy một đấu mười. Tạ Cảnh Tu chỉ dẫn theo có mười mấy người dám xông vào cấm cung. Chỉ vì Phượng Chiếu Ngọc, đúng là thần trí đã bị mê muội rồi. Nhưng mà hành động này cũng khơi dậy sự đố kỵ, gặm nhấm cõi lòng của nàng. Ngọn lửa ganh ghét, thiêu đốt khiến cho nàng đau đớn đến mức không có thể đứng thẳng. Từ nhỏ, nàng đã biết mình là một nữ nhân hoàn mỹ nhất, được bồi dưỡng để đối phó với các thế gia kinh thành. Dung mạo tuyệt mỹ, tài năng vượt bậc, từ bé đã phải nỗ lực, rèn luyện không ngừng, tất cả cũng chỉ vì một mục tiêu. Đã từng, người kia đã từng là mục tiêu của nàng, là Nguyên Dương Thế Tử, mặt lạnh vô tình, Tạ Cảnh Tu. Nhưng cái đích đó rất nhanh đã bị phủ quyết rồi, nàng vẫn còn nhớ khung cảnh, cánh hoa hồng nhạt phiêu tán giữa cái màn mưa bụi, khoảnh khắc bắt gặp thiếu niên còn đẹp hơn hoa, lạnh hơn tuyết kia từ lâu, đã khắc vào trong lòng của nàng. Nàng vĩnh viễn không có quên được ngày hôm đó. Vài năm trước, nàng vốn phải gả cho y, sinh con dưỡng cái, trở thành thê tử duy nhất của y, trở thành nữ nhân duy nhất mà y yêu thương, là tất cả của y. Nhưng mà mọi mơ ước chỉ còn là vọng tưởng thôi, vì người kia thay đổi ý định mà tan thành mây khói. Nàng tiến cung trở thành sủng phi của lão hoàng đế, nhưng mà trong thâm tâm của nàng, Nguyên Dương Thế Tử vốn là cái vật phải nằm trong lòng bàn tay của Lý Yên Nhi nàng. Năm tháng qua đi, y vẫn một thân một mình, Lý Quý Phi đắc chí, nàng cho rằng đây là duyên phận của nàng và y. Đợi đến khi mà lão hoàng đế quy tiên, nàng không bao giờ tái giá, y cũng vĩnh viễn đơn độc, bọn họ vẫn được nối liền bởi duyên phận sâu xa. Nhưng mà tất cả đều bị thiếu niên Phượng Chiếu Ngọc phá hủy. Lý Quý Phi nhìn Tiêu Ngự trừng trừng, ánh mắt thù hận gần như là hóa thành vật hữu hình đâm vào thân thể. Tiêu Ngự mới nhíu mày quay đi chỗ khác, không có muốn nhìn ánh mắt quỷ dị của Lý Quý Phi. Tạ Cảnh Tu ôm Tiêu Ngự dục ngựa lên phía trước, tiến đến cửa Thái Y Viện. Lý Quý Phi liếc nàng, rèn sắt không có thành thép, gào lên từ đằng sau. Tạ Cảnh Tu, ngươi muốn tạo phản sao? Chỉ vì con hồ ly này mà bỏ bùa mê thuốc lú à? Ngươi đặt phủ Nguyên Dương ở đâu chứ? Ngươi để cho các thị vệ đi theo ngươi ở đâu hả? Ngày đó, các tăng nhân đã phán ngươi trời sinh phản nghịch. Chẳng lẽ là ngươi muốn biến nó thành sự thật sao? Lý Yên Nhi biết, một nam nhân bị người thâu tóm có thể làm ra hành vi ngu xuẩn cỡ nào. Nàng lại không ngờ Tạ Cảnh Tu cũng là loại người này. người có thể đả động Tạ Cảnh Tu vốn phải là nàng. Lời của Lý Quý Phi rơi vào tai của Tạ Cảnh Tu, dĩ nhiên cũng lọt vào tai của Tiêu Ngự. Hắn nghi ngờ nhìn Tạ Cảnh Tu chẳng có hiểu gì cả. Lời của Lý Quý Phi hình như có gì đó không đúng. Các người quen nhau sao? Mặt của Tạ Cảnh Tu xanh mét, nghiến răng nói, ta không có biết nữ nhân này là ai cả. Y vừa dứt lời, đột nhiên kéo cương, con ngựa đã nhảy chồm lên. Tiêu Ngự hoảng hốt, túm chặt cái bờm ngựa. Roi dài dùng lên như xé gió, quất thẳng vào gương mặt kiều diễm hơn hoa của Lý Quý Phi. Người kia tức khắc hỗn loạn, tiếng nữ nhân thét chói tai đến mức xuyên thủng cả tầng mây. Nàng ta cũng xem ngươi như là đồ vật. Tiêu Ngự mới lạnh lùng nhìn Lý Yên Nhi ôm mặt gào thét. Phản, phản rồi. Quế Đại Nương đau lòng đỡ Lý Quý Phi cất cao giọng. Các ngươi còn không mau bảo vệ nương nương, lập tức bắt cái tên loạn thần tặc tử kia giao cho hoàng thượng và nương nương trị tội đi. Trời sinh phản nghịch, loạn thần tặc tử sao? Tạ Cảnh Tu khinh thường nói, nếu đã vậy ta không phản thì thật phí thanh danh loạn thần tặc tử. Tâm trạng sâu kín của thế tử chắc là vậy rồi. Chương 172, muốn phản thì phản. Tiêu Ngự nhìn tình thế Dương Cung Bạc Kiếm có hơi hoảng rồi. Tạ Cảnh Tu xưa nay trầm ổn, làm việc kín đáo. Lần này lại dương cờ giống trống, xâm phạm hoàng cung. Cũng vì là hắn đang mắc kẹt trong này. Không phải là hắn đề cao sức quyến rũ của mình, Tiêu Ngự thật sự lo Tạ Cảnh Tu vì hắn mà hành động nông nổi. Lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa. Vĩnh Dinh Đế dù có vô dụng, nhưng cũng đã làm thiên tử mấy chục năm. Quân Dương gục ngã, sẽ kéo hoàng triều trăm năm sụp đổ theo. Tạ Cảnh Tu âm thầm xây dựng thế lực cũng mới có mười mấy năm. Nếu không có chuẩn bị kế sách vẹn toàn để triệt để thoát khỏi khống chế của hoàng gia thì y phải làm sao mới chống được cái cơn thịnh nộ của thiên tử. Thế tử, người có kế hoạch gì không? Tiêu Ngự thấp giọng hỏi. Tạ Cảnh Tu mới nhếch môi. Dĩ nhiên là có rồi. Tiêu Ngự nhìn tầm 20 tên binh sĩ quyền giáp đứng dưới bậc thang trước thái y viện. Đằng sau bọn họ là tầng tầng lớp lớp thị vệ cấm cung. Hắn thật sự khiếp đảm với kế hoạch của Tạ Cảnh Tu. Lý Yên Nhi được cung nữ nội thị dây quanh, chậm rãi buông cái tay đang ôm gò má. Lòng bàn tay đã bị máu nhuộm đỏ rồi, vết roi đào rác như là có lửa thiêu đốt. Lý Yên Nhi la hét ầm trời, máu đổ càng lúc càng nhiều, thấm bẩn cả cái áo gấm quý giá xa hoa. Tạ Cảnh Tu, sao mà ngươi dám đối xử với ta như vậy chứ? Sao mà ngươi dám? Lý Yên Nhi trợn đôi mắt đỏ ngầu trừng Tạ Cảnh Tu. Các ngươi là người chết sao? Còn không mau bắt lấy y. Lại chỉ các cái binh sĩ quyền giáp và Tiêu Ngự đang ngồi trong lòng của Tạ Cảnh Tu lạnh lùng quát. Giết sạch cái lũ tiện dân to gan dám xúc phạm tôn nghiêm hoàng thất đi. Giết toàn bộ. Dân, đại nội thị vệ trong lẫn ngoài đồng thanh đáp. Âm thanh mới gian dội chấn động màn nhĩ. Tiêu Ngự cuốn lên bắt lấy vạt áo của Tạ Cảnh Tu. Thế tử, làm sao bây giờ? Thuộc hạ của y mang theo gió công cao đến mấy, cũng không có thể chống chọi với đại nội thị vệ đồng như kiến. Tạ Cảnh Tu chưa kịp lên tiếng, có tiếng chuông cổ đột nhiên vang vọng trên đỉnh đầu của mọi người. Tiếng chuông truyền đến từ lầu quan sát trên tường thành của hoàng cung, đó là chiếc chuông lớn tổ truyền của hoàng gia. Tổ tiên hoàng tộc Đại Lương xuất thân nghèo khó, sau khi mà hoàng đế đầu tiên đăng cơ liền bắt tay xây dựng tường thành sừng sững cao hơn 10 thước cho con cháu đời sau. Có 8 cửa ở 4 hướng đông tây nam bắc, mỗi một cái đều có lầu quan sát tuần tra. Trên đỉnh lầu quan sát có 4 góc thành đặt 4 cái chuông đồng lưu truyền đã bao thế hệ rồi. Chỉ khi mà hoàng cung gặp nguy hiểm thì chuông mới ngân lên âm thanh cảnh tỉnh. Lúc chuông kêu, binh tướng toàn thành phải cấp tốc đến giải cứu hoàng thành. Mấy trăm năm qua, 4 chiếc chuông chưa có bao giờ có động tĩnh. Lúc này, từng đợt chuông ngân nặng nề dán vào tai, làm cho tất cả bỗng chốc sững sờ. Tạ Cảnh Tu mới chậm rãi giơ roi lên. Tiêu Ngự mờ mịt nhìn động tác của y, đã thấy hơn 10 binh sĩ quyền giáp đồng loạt nâng vũ khí hướng lên không trung. Âm thanh kim loại va chạm lạnh lẽo như là băng tuyết. Sặc cái mùi chết chóc, ác cả tiếng chuông, lan đến từng tấc đất trong ngoài thái y viện. hơn 10 cột khói đen được các binh sĩ phóng lên cao, hòa trộn với cái đàn quạ nơi chân trời. Từng cọng lông vũ đen nhánh rơi lả tả, điểm xuyết giữa cái nền trời xanh. Lý Yên Nhi đứng ngẩn ngơ một lát, lập tức chỉ huy cái đám thị vệ cấm cung không có được lùi bước. Còn ngay ra đó làm gì nữa, bắt hết cho bổn cung. Các thị vệ không có dám chần chừ, rút vũ khí, ao ao nhắm vào mười mấy tên binh sĩ bị dồn vào trung tâm. Thị vệ bên cạnh Lý Yên Nhi không có dám manh động, chỉ canh gác nhìn Tạ Cảnh Tu và Tiêu Ngự giữa đại sảnh của Thái Y Viện. Tiêu Ngự thu có tầm mắt từ hơn 10 cột khói đen quay lại nhìn Tạ Cảnh Tu. Người rốt cuộc muốn làm gì? Vài người ngoài cửa lớn là hỗn chiến, tiếng là giết rung trời. Phía sau hai nữ nhân và một cái đứa bé địa vị cao quý nhất của Đại Lương, hoàng hậu khoác phượng bào ôm chặt thái tử, vẻ mặt ngơ ngác nhìn chằm chằm nam nhân làm việc tùy hứng trên lưng ngựa. Dung nhan xinh đẹp của sủng phi đã bị máu nhuộm loang lổ, đôi mắt tàn bạo như rắn độc quét qua gương mặt của Tạ Cảnh Tu, dừng lại trên người của Tiêu Ngự. Tạ Cảnh Tu dịu dàng cười với Tiêu Ngự, nếu không tạo phản, chẳng lẽ ngươi muốn chịu quan mà thành toàn cho hoàng đế ngu xuẩn và nữ nhân điên này sao? Ngọc Nhi là thần y, Vĩnh Dinh Đế đương nhiên sẽ không có giết hắn rồi, nhưng mà lão sẽ ép buộc lợi dụng Ngọc Nhi, chắc chắn không có dễ dàng buông tha cho Ngọc Nhi. Còn Lý Quý Phi, Tạ Cảnh Tu chỉ thấy nàng là một kẻ điên, dù duyên dù cớ phát bệnh với Ngọc Nhi, sao y có thể chịu đựng được? Trong lòng của Tiêu Ngự ngổn ngang trăm mối, ở chung với Tạ Cảnh Tu lâu như vậy rồi, sao mà hắn còn không hiểu ý y đang nghĩ cái gì? Y không có hứng thú với Dương Triều Đại Lương, không có rảnh quan tâm diệt trừ Giang Nịnh. Y ẩn nhẫn lâu như thế vì là muốn tạo dựng một chốn thế ngoại đào nguyên cho mình, muốn rời xa cái vũng nước đục tanh tử này. Bây giờ lại vì hắn mà dứt hết kế hoạch bao nhiêu năm qua một bên. Lần này mà phản, người khắp thiên hạ sẽ biết đến tên của Tạ Cảnh Tu, hoàng tộc nhất định sẽ dốc toàn lực đối phó y. Lịch Phong Cảng và đảo Vô Danh tuy là bí mật, nhưng mà thiên tử mà cho người đi thăm dò, chưa hẳn là không điều tra ra được. Đến lúc đó, thanh tịnh chỉ còn trong ước muốn xa vời. Tiêu Ngự quay đầu nhìn Tạ Cảnh Tu, chỉ thấy cái càm đang ngẩng cao của y. Đến rồi, Tạ Cảnh Tu mới lẩm bẩm, Thái Y Viện đã bị tiếng chém giết tàn nhẫn náo động. Người trong sảnh đều tự chìm vào cảm xúc của mình. Chỉ có Tiêu Ngự không tự chủ nhìn theo tầm mắt của Tạ Cảnh Tu. Hình như là phương xa có tiếng động thấp thoáng truyền đến. Tập trung lắng nghe lại đã bị tiếng ồn của hỗn chiến át mất rồi. Mãi cho đến khi âm thanh kia ngày càng gần, ngày càng rõ, tiếng quát giết giết không có còn che lấp nổi. Bây giờ mọi người mới hoàn hồn. Không cần ai ngăn cản, tất cả tự động dừng cuộc chiến. Những tiếng rầm rập vang lên, tiếng bước chân điều nhịp truyền vào tai của từng người, mặt đất dưới chân rung lên từng hồi theo cái nhịp bước mạnh mẽ. Lý Yên Nhi không dám tin trừng Tạ Cảnh Tu. Tạ Cảnh Tu, ngươi muốn làm cái gì? Hoàng hậu kinh hoàng ôm thái tử liên tục lùi về phía sau, lác đác vài cung nhân dây quanh nàng, đề phòng nhìn từng người trong sảnh. Nàng là hoàng hậu một nước, từng có lúc thâm tình với hoàng đế, cũng từng theo ngài thăm hỏi quân binh. Loại âm thanh hùng hồn, điều răm rắp này, nàng không có thể quen thuộc hơn. Chỉ quân binh được huấn luyện nghiêm chỉnh mới có khí thế chấn động trời đất thế này. Nàng tưởng là Tạ Cảnh Tu chỉ dẫn theo có mười mấy thị vệ xông vào thăm cung cứu ái nhân. Bất luận ra sao, nàng cũng không có ngờ y dám đem cả một đội quân đánh vào hoàng cung. Đây là cái đại tội phản nghịch, trừ khi mà Tạ Cảnh Tu giết sạch hoàng thất, bằng không hoàng thất sẽ tru di cửu tộc của phủ Nguyên Dương. Tạ Cảnh Tu là loại người sẽ đưa đầu chịu chết sao? Hoàng hậu tuyệt vọng lắc đầu. Nàng không có quan tâm Dương Triều Đại Lương rơi vào kết cục gì, nhưng mà con trai của nàng phải làm sao đây? Nàng biết phải làm cái gì bây giờ chứ? Nó còn quá nhỏ, chỉ là một đứa bé vô tội. Chẳng lẽ cũng phải dùi thay theo Dương Triều Đại Lương sao? Chỉ vì trên người của nó cũng chảy huyết mạch của Tống gia, dựa vào cái gì chứ? Quế Đại Nương bất an kéo Lý Yên Nhi. Nương nương, chúng ta mau quay về Vô Cực Điện mời Hoàng thượng làm chủ đi. Lý Yên Nhi cũng cũng quý cái mạng của mình. Ban đầu chỉ nghĩ là đánh cái tiếng trống đầu, nâng cao sĩ khí tiêu diệt Phượng Chiếu Ngọc và binh lực của Tạ Cảnh Tu. Không ngờ Tạ Cảnh Tu gan to bằng trời, y thật sự muốn tạo phản. Tất cả thị vệ nghe lệnh, lập tức là hộ tống nương nương trở về Vô Cực Điện. Quế Đại Nương thấy Lý Yên Phi ảm đạm gật đầu mới vội cao giọng hạ lệnh. Hơn 100 thị vệ đang giằng co với binh sĩ quyền giáp nhận lệnh, dỗ dàng bao bọc Lý Yên Nhi. Tạ Cảnh Tu đột ngột xoay người, mặt không có đổi sắc, chỉ Lý Yên Nhi. Bắt lấy nữ nhân này. Mười mấy binh sĩ quyền giáp đồng thanh đáp, thế như trẻ tre đánh đến chỗ của Lý Yên Nhi. Các thị vệ hết cách phải ứng chiến, không có cho họ ngán đường của Lý Quý Phi. Thái Y Diện rơi vào hỗn chiến. Phượng Dân Phi đã sớm choáng váng, đứng dựa vào góc tường, thần tình hoảng hốt nhìn cảnh chém giết. Hoàng hậu phục hồi tinh thần, ôm tiểu thái tử cất bước chạy đến chỗ của Tạ Cảnh Tu và Tiêu Ngữ. Các cung nữ không cản được nàng, đành phải đuổi theo. Con đường trước mắt đã bị một roi hất ngược trở về. Hoàng hậu đứng cách Tiêu Ngữ và Tạ Cảnh Tu khoảng 5 bước. Nàng không có nhìn nam nhân cao lớn, vẻ mặt âm trầm cầm roi, đôi mắt rưng rưng chỉ nhìn Tiêu Ngữ, dứt khoát quỳ xuống, dùng hai tay nâng cái đứa bé trong lòng lên cao. Phượng Đại Phu, con nhỏ Tống Triều Nghiên khờ khạo bất tài, cầu Phượng Đại Phu cứu nó một mạng, để cho nó làm nô bọc hầu hạ Phượng Đại Phu. Sau này, sống hay là chết, sẽ trông vào tạo hóa của nó. Hoàng hậu nói xong, cũng không có đợi Tiêu Ngữ trả lời, nhẫn tâm đặt tiểu thái tử xuống đất. Nàng mới đứng dậy, bước ra ngoài, không quay đầu lại. Về Hưng Ninh Cung. Phượng bào trên ngực của hoàng hậu tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Nàng như là tiên nữ, cách biệt hoàn toàn với hỗn chiến trước sân. Tạ Cảnh Tu nhìn tiểu thái tử nằm dưới đất, nhíu mày thật sâu. Tiếng hành quân rung trời chuyển đất đã ngay sát bên tai rồi. Từ cánh cửa sơn son đang mở rộng của Thái Y Diện, đã có thể thấy binh đội quyền giáp đang tiến đến. Thế công như hổ, bước chân chỉnh tề, giẫm nát những cái kẻ ngán đường. Tiêu Ngữ rốt cuộc không có đành lòng nhìn đứa trẻ yếu ớt, không nơi nương tựa, đơn độc nằm dưới đất, mới năn nỉ Tạ Cảnh Tu. Cho ta cái thằng bé này đi, nó ngoan lắm đó. Chương 173. Binh đội quyền giáp. Tạ Cảnh Tu liếc tiểu thái tử một cái, ra hiệu cho Lão Thập. Lão Thập bước đến, ôm tiểu thái tử lên. Hơn 10 binh sĩ quyền giáp, tay cầm trường thương, cưỡi ngựa xông lên bắt Lý Quý Phi. Các đại nội thị vệ đã sớm không có còn sức đánh trả, đang chắn phía trước Lý Quý Phi bị hất văng. Binh sĩ tiện tay tóm lấy nữ nhân qua dùng thất sắc, mặc kệ nàng gào la chói lói, nhanh chóng quay trở về chỗ của Tạ Cảnh Tu. Nương nương, nương nương! Lũ loạn thần tặc tử các ngươi, mau thả nương nương ra! Quế Đại Nương tóc tài rối bù, đứng ở trong vòng dây của thị vệ lớn tiếng kêu, cái đám vô dụng còn không mau cứu nương nương về đi! Đào thép trong tay của thị vệ đâm không thủng quyền giáp của binh sĩ. Lấy cái gì mà đấu cùng với trường thương của người ta đấy? Tạ Cảnh Tu thâm trầm dùng tay lên, giết ra khỏi hoàng cung. Tiếng chém giết rung trời lại phủ trùm thâm cung. Các cung nữ, nội thị dây quanh hoàng hậu đã chạy về Hưng Ninh Cung, nghe được cái tiếng hô giết, sặc mùi sát khí cách đó không xa. Dường như là còn ngửi thấy cái mùi máu tanh nồng. Ai nấy sợ cho đến mức mềm chân, cất bước không nổi rồi. Lúc này, hoàng hậu Tư Không Ngọc lại vô cùng bình tĩnh, cõi lòng phẳng lặng hơn là mười mấy năm trước. Thuở chưa phải là ngày đêm lo lắng, canh giác trăm bề, bình tĩnh đến hưng phấn. Nàng tin tưởng vô điều kiện vào cái thiếu niên có đôi mắt trong veo kia. Nàng tin vào thiếu niên có thể làm Nguyên Dương Thế Tử, vì hắn mà tạo phản. Tiếng đánh cấm cung, hắn nhất định sẽ đối xử tốt với con trai của nàng. Nghiên nhi của nàng, giao vào tay của hắn, chắc chắn sẽ được bình an mà lớn lên. Từ khi mà Lý Yên Nhi được sủng ái, từ khi mà Tiền Thái Tử chết trẻ, nguyện vọng bé nhỏ duy nhất của nàng chỉ đơn giản như vậy thôi. Giờ phút này, nàng không còn vướng bận cái chuyện gì nữa. Bắt đầu từ những năm hoàng đế kiên kỵ ngoại thích, gia tộc Tư Không đã dần bị tiêu diệt. Gia tộc Tư Không ngày xưa như lửa đỏ hừng hực, cháy sáng không có cần thêm dầu. Nay đã bị lưu đày, kẻ bị giáng chức, từng nhánh rơi rụng, chia năm xẻ bảy. Tư Không Ngọc cảm thấy là hết sức buồn cười. Không có gia tộc Tư Không nâng đỡ, Vĩnh Dinh Đế sao có thể ngồi lên ngai vàng dễ dàng như vậy? Phụ thân của nàng năm đó cực kỳ hài lòng Vĩnh Dinh Đế lúc còn là hoàng tử. Nói ngài khôn khéo trầm ổn, thân mang đại tài. Cho nên ngoại thích mới giúp đỡ một hoàng tử yếu thế như ngài. Hy vọng ngài có thể trở thành minh quân, lưu danh thiên cổ. Không ngờ, ngài chỉ vì một lý thị nhỏ nhoi mà chống đối với gia tộc Tư Không, chính thức trở thành lang soái, lòng tham vô đáy. Thời điểm mà Lý Yên Nhi tiến cung, Vĩnh Dinh Đế chỉ lợi dụng nàng để mà mượn sức của Lý Gia. Khi ấy, mọi người đều biết Hoàng hậu Tư Không Ngọc mới là nữ nhân chiếm trọn trái tim của đế vương. Ngay bản thân của Tư Không Ngọc cũng thật sự đem lòng ái mộ, tín nhiệm phu quân, quen biết từ cái thuở thiếu niên. Mãi cho đến lúc trưởng tử của bọn họ, Tiền Thái Tử Văn Nhã Đoan Chính chết bất đắc kỳ tử trong tẩm cung, Vĩnh Dinh Đế chỉ giải quyết qua loa cho xong, xử tội mấy cái thái y rồi kết thúc chuyện này. Con trai của nàng chết oan uổng, cuối cùng Tư Không Ngọc cũng bừng tỉnh khỏi cảm tình mù quáng, quay đầu nhìn lại, gia tộc của Tư Không đã thất thế, Lý Gia quật khởi, Lý Yên Nhi thâu tóm trái tim của hoàng đế, quân dương khôn khéo trẻ tuổi ngày xưa đã không còn, nam nhân hiện tại ánh mắt mông lung, dốc dáng gầy gò, xa lạ đến mức nàng không có nhận ra nữa. Con trai nhỏ, Tống Triều Nghiên tuy là được phong thái tử, nhưng mà năm lần bảy lượt suýt chết, theo chân Tiền Thái Tử. Tư Không Ngọc chỉ có thể dùng sức lực để bảo vệ tính mạng của con nhỏ, sợ nơm nớp, sống trong thâm cung, không biết khi nào mới kết thúc đây. Lúc thế lực như là nước lũ của Lý Gia và Lý Yên Nhi bây giờ, nếu bọn họ thật sự muốn hại chết tiểu thái tử, nàng đỡ con trai của Tống Triều Lễ của Lý Yên Nhi lên làm thái tử cũng không phải là không thể được. Vĩnh Dinh Đế nhất mực sủng ái Lý Yên Nhi, so với tiểu thái tử ngày càng thiên vị tam hoàng tử do Lý Yên Nhi hạ sinh. Dù cho tiểu thái tử thật sự gặp chuyện không may, ngài cũng sẽ không có quan tâm. Nhưng mà Lý Gia hình như không có ý định này, bởi vậy Tư Không Ngọc mới tạm thời bảo vệ được tiểu thái tử. Lý Yên Nhi hết lần này đến lần khác xuống tay với tiểu thái tử, nhưng mà vẫn chưa có muốn lấy mạng nó, chỉ hại Tư Không Ngọc sợ cho đến mức thành cái bộ dạng chim sợ cành cong, trông chừng tiểu thái tử càng thêm chặt chẽ. Giống như hôm nay vậy, phải là móc họng cho nôn ra không phải là lần đầu tiên. Tiểu thái tử mới có 5 tuổi thôi, thực quản non yếu, làm sao mà chịu nổi nôn mửa thường xuyên như vậy. Lần này bị dở thực quản cũng do là thương tích dồn nén liên tục mấy năm qua. Bất luận ra sao, nhưng mà ngày sống bữa nay lo bữa ngày mai rốt cuộc có thể triệt để chấm dứt rồi. Hoàng hậu Tư Không Ngọc sảng khoái trở về Hưng Ninh Cung, cởi phượng bào tơ vàng, đổi lại cái phẩm phục hoàng hậu, sau đó lặng lặng ngồi ở chính điện chờ phán quyết cuối cùng. Sâu trong hoàng thành, tọa lạc ngay trung tâm kinh thành, phóng lên mấy cái cột khói đen và tiếng chuông cổ vang vọng từng hồi, chấn động dài dặm xung quanh. Hiện tượng lạ lùng như thế dĩ nhiên là hấp dẫn không ít ánh mắt của dân chúng. Người đi đường dồn dập tấp vào tửu lâu để mà nghỉ chân, cùng hướng mắt về hoàng thành. Xảy ra cái chuyện gì thế? Có phải là hoàng thượng muốn truyền chỉ gì không? Hay là có quả hoạn đó? Mọi người nghị luận xôn xao, không ai biết nguyên do, cũng không có đoán được chuyện gì đang xảy ra trong thâm cung. Lâm Hiển đang luyện binh ở phía nam của hoàng thành, nghe được tiếng chuông, suy nghĩ một lát, sắc mặt đại biến thầm nghĩ. Nguy rồi, lập tức mới điều động 5.000 nhân mã trong tề vệ sở gấp rút chạy đến tiếp diện hoàng thành. 5.000 nhân mã còn lại đang hoạt động ngay trong hoàng cung, hẳn đã sớm đến cứu giá rồi. Lâm Hiển không có biết trong cung xảy ra cái chuyện gì, nhưng hắn biết tiếng chuông trên lầu quan sát mà vang lên, tức là liên quan đến tồn vong của hoàng thành. Ngay lúc mọi người đều dồn chú ý về hoàng thành, trong những cái ngõ hẻm quanh co, bình thường chẳng ai để mắt đến mấy cái tên nghèo khổ hay tụm năm tụm ba. Từng tốp nam tử trẻ tuổi xuất hiện từ mấy căn nhà sập xệ, nhìn nhau một cái lại yên lặng di chuyển đến những kho thóc gần quán ăn được nhất. Cửa hiệu cháo thuốc từ trước đến giờ đều do Tạ Cảnh Tu cho người điều hành, Tiêu Ngự không có biết hoạt động cụ thể. cửa hiệu cháo thuốc đặt ở ngoại thành là nơi trực tiếp phát lương thực cho dân chúng. Ngoài những cái đó, còn có 4 đại diện làm kho thóc xây trong kinh thành, phụ trách quản lý lương thực, dược thảo, cung cấp cho các cửa hiệu nhỏ. Cửa hiệu ngoại thành đổi chủ nhiều lần, nhưng mà kho lớn trong thành vẫn nằm trong tay của Tạ Cảnh Tu. Vì trước kia, Giản Lục tiểu thư phách lối làm từ thiện, khắp kinh thành không ai là không biết kho lớn coi tiền như rác này. Cứ cách một khoảng thời gian, có từng xe chở lương thực, dược thảo chạy vào. Chưa có đến mấy ngày, đã chở ra ngoại thành, phân phát cho bách tính. Không phải là coi tiền như rác, chứ là cái gì? Người không biết chuyện, chỉ cười thầm Nguyên Dương Thế Tử, trẻ tuổi phong lưu, dung tiền như nước, vì cái nụ cười của giai nhân, mãi cho đến sau này, y vì Thế Tử Phi, xuất thân dân gian, mà không một chút do dự, đoạn tuyệt với Giản Lục tiểu thư. Chuyện tình rắc rối này, từ lâu đã lan truyền khắp đầu đường cuối phố. Bây giờ, 4 kho lớn bị xem như là coi tiền như rác, đột nhiên có hàng trăm người xuất hiện, xếp hàng ngay ngắn trước khoảng sân rộng bao la. Bọn họ có người ăn mặc như là du côn bần hàn, có người mang gánh hàng rong, có thư sinh áo vải, có đầu bếp bên hông còn buộc cái tạp dề. Trăm người muôn hình muôn vẻ đứng nghiêm chỉnh như là quân đội, y hệt binh sĩ được huấn luyện chính thống. Cảnh tượng hết sức là quỷ dị. Cổng lớn kho hàng từ từ mở ra, ánh nắng lan dần vào sâu bên trong. Phía trước đặt một cái túi bao gai, đằng sau là từng cái bộ mũ giáp đen tuyền xếp chồng chất, lấp lánh ánh đen dưới nắng. Ngoài cửa chính của Lý Phủ, mấy chiếc xe ngựa lớn đậu ở bãi đất trống. Lý Tướng đã hơn 50, và trưởng tử Lý Sung bước ra cửa, nhìn hắn nhảy lên xe. Lão đứng dưới, nghiêm mặt nói với con trai: "Di phụ đã dặn Yên Nhi đừng có động vào Tư Không Ngọc và tiểu hoàng tử rồi, nhưng mà xem ra nàng sẽ không có nghe lời của ta." Muội muội càng lúc càng tùy hứng. Lý Sung mới nhíu mày, Lý Tướng mới thở dài: "Từ khi mà hạ sinh Tam hoàng tử, nàng ngày càng là cố chấp, không có muốn tòng mệnh rồi. Làm mẹ sẽ mạnh mẽ hơn, nàng tính toán cho Lễ Nhi cũng không có gì đáng trách, nhưng mà không nên đặt Lý gia của chúng ta vào thế tiến thoái lưỡng nan chứ." Ngừng một lát lại nói: "Thám tử đã điều tra ra, Quảng An Đường được dựng nên vì Nguyên Dương Thế Tử Phi Phượng Chiếu Ngọc. Phượng Chiếu Ngọc tiến cung chẩn bệnh cho tiểu hoàng tử, Nguyên Dương Thế Tử Tạ Cảnh Tu mang 300 binh sĩ đột phá Phục Linh Môn xông vào hoàng cung. Đại nội thị vệ đấu không có lại, cho nên rung chuông cảnh báo. Thế tử Diệt Bắc Hầu đã dẫn người đến hộ giá rồi, 300 binh sĩ không có gì đáng ngại. Lúc này ngươi chỉ cần vào cung chế trụ Yên Nhi, đừng có để cho nàng gây ra phiền phức, bằng không Lý gia sẽ từ bỏ nàng đó." Lý Tướng nói xong, giọng đột ngột lạnh khóc hẳn lên, không có chừa đường sống. Lý Sùng mới nói: "Phụ thân đừng lo, nhi tử biết rồi, nhưng mà tư quân của phủ Nguyên Dương đã bị hoàng thượng thu hồi, bây giờ y dẫn theo 300 binh sĩ không rõ lai lịch, tốt nhất là phụ thân phái người điều tra, tuyệt đối không có thể xem thường." Lý Tướng mới gật đầu: "Dương gia coi trọng tài năng của y, sao mà di phụ dám xem thường y chứ?" Lý gia nhận lệnh lôi kéo Tạ Cảnh Tu đâu phải mới một ngày hai ngày, chỉ là Tạ Cảnh Tu đầu múi gì cũng không ngắm, đã không có thể sử dụng được, nhanh chóng diệt trừ đi. Lý Tướng mới trầm ngâm: "Đinh thị Trung Quy vẫn là đàn bà con gái, cho nàng 500 tinh binh, nàng cũng không có biết dùng thế nào. Còn đánh mất cơ hội ngàn năm có một, hôm nay tuy là hung hiểm, nhưng mà chưa chắc không phải là thời cơ. Đại lang đang lúc có mặt của Thế tử Diệt Bắc Hầu, nhớ tìm cách lợi dụng hắn, hắn chính là một thanh bảo đao đó." Lý Sung mỉm cười chắp tay nói: "Phụ thân yên tâm đi, người cứ trong phủ chờ tin." Nói xong, khom người chui vào cái buồng xe. Lý Tướng dõi mắt trông theo, mắt nheo lại, vuốt râu nhìn về nơi xa. Hơn 10 cột khói đen trên hoàng thành vẫn chưa có tan mà như đang tụ lại thành một bóng đen. Nhìn từ xa, giống hệt như là ma quỷ, lơ lửng ngay giữa trên hoàng cung. Hai cái lỗ trống là hai con mắt đang mở trừng trừng. Lý Tướng nhớ lại những cái việc Tạ Cảnh Tu đã làm, khẽ lắc đầu xoay người vào phủ. Y có thể thoát khỏi truy sát của 500 tinh binh, còn tương kế tựu kế dùng cách giả chết, suýt chút nữa tra ra thân phận của Đinh thị rồi. tất cả đều khiến cho người ta không dám khinh thường. Thế nhưng, rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ bồng bột, vì một phượng chiếu ngọc mà dẫn quân tạo phản sao? Không có tiền đồ, Dương gia cũng có lúc nhìn nhầm người. Từ xưa đến nay, con cháu hoàng tộc muốn bức vua thoái vị phải chuẩn bị sẵn đại quân ngoại thành. Trong cung có tường thành, binh mã ti và mấy vạn vũ lâm quân túc trực. Nếu mà không có sắp đặt vẹn toàn, sao có thể tùy tiện bức vua thoái vị? Cứ cho là Tạ Cảnh Tu muốn phản mà chỉ mang có 300 binh sĩ đã liều mạng xông vào cấm cung. Dù có thể chạy ra thì biết làm sao mới đánh lại vũ lâm quân và đại doanh Bắc Thành trong giáp ngoài công. Đà mưu túc trí thì thế nào? Một khi mà đánh trực diện, âm mưu gì cũng thua vũ lực. Trong cuộc chiến thực lực, kẻ yếu vĩnh viễn chỉ có thể bị dẫm nát. Phượng Chiếu Ngọc là thần y, thân mang tuyệt kỹ, có lẽ không phải là chết. Nhưng mà Tạ Cảnh Tu sẽ bị tính ngông cuồng hại chết. Lý tướng tiếc nuối lắc đầu, chậm rãi bước lên cái thềm đá, bước qua ngạch cửa. Cánh cửa lớn nặng nề còn chưa có đóng lại, đầu đường truyền đến tiếng la hét inh ỏi, âm thanh bước chân mạnh mẽ, điều nhịp dẫm trên đá xanh lót đường vang lên. Đất sỏi gian đường nảy lên từng đợt như là bọt nước, mặt đất chấn động không ngừng. Lý tướng mới giật mình quay phát lại, không dám tin trợn to con mắt nhìn. Đội quân quyền giáp khí thế ngất trời, hùng hổ tiến đến như là mây đen cuồn cuộn. Thân mặc quyền giáp, tay nắm trường thương, đúng là hình dáng của 300 binh sĩ thuộc hạ của Tạ Cảnh Tu dẫn đầu. 300? Rõ ràng chỉ có 300 thôi mà. Nhưng mà đội quân hiện tại đang bao vây Lý Phủ chắc chắn là hơn 300 người. Họ từ đâu ra? Tướng già, cẩn thận! Tùy Tùng quát lên một tiếng, kéo Lý Tướng vào trong, lệnh cho nô bộc nhanh chóng đóng cửa. Lý Tướng đứng sau cửa, nghe tiếng sắt thép gõ vào nhau, khiến cho lòng người hoảng hốt, trống ngực đập thình thịch. Tạ Cảnh Tu! Tạ Cảnh Tu! Lý Tướng mới lầm bầm cái tên kia, không hiểu sao lòng thấy sợ hãi. Từ khi mà tư quân của Phủ Nguyên Dương bị thu hồi, vì phòng ngừa những cái binh sĩ kia nhớ chủ cũ, khó khống chế cho nên sớm cho họ giải giáp về quê. Vì muốn lôi kéo Tạ Cảnh Tu cho nên lão âm thầm điều tra không ít lần. Y chỉ lãng phí cái thời gian cùng Phượng Chiếu Ngọc trong quản an đường hoặc là đến các cửa hiệu cháo thuốc mua danh chuột tiếng thôi. Rốt cuộc, binh lính của Y từ đâu mà ra chứ? Binh sĩ từ đâu ra? Chương 174 Thoát khỏi Kinh Thành. Tạ Cảnh Tu và Tiêu Ngự ngồi chung một ngựa, dẫn 300 binh sĩ chạy đến Quảng Bình Môn phía Nam. Lúc vào là công phá Phục Linh Môn phía Tây, tướng canh giữ Phục Linh Môn, Vệ Kỳ lần đầu tiên rời khỏi đảo vô danh là tâm phúc của Tạ Cảnh Tu. Vệ Kỳ lúc mới 5 tuổi đã được Tạ Cảnh Tu cứu mạng, đưa đến đảo vô danh, cùng những cái thiếu niên xuất thân nghèo khổ khác rèn luyện ròng rã 10 năm. Đảo vô danh hoàn toàn cách biệt với thế gian, khi đó cả đảo là một vùng hoang du, chỉ có vài bộ lạc thổ dân sinh sống. Huấn luyện bí mật kéo dài 10 năm, ăn mặc ở đi lại đều do Tạ Cảnh Tu ban tặng. Tướng lĩnh tập huấn cũng là tâm phúc của Tạ Cảnh Tu. 10 năm sau, các thiếu niên chỉ biết Tạ Cảnh Tu là chủ nhân chí cao vô thượng, không có biết Phủ Nguyên Dương, càng không có biết Thiên Tử Đại Lương là cái gì. Kinh thành không có thiếu các thiếu niên cùng độ tuổi 13-14 được cho rời đảo như là Dễ Kỳ. Chủ nhân chuẩn bị hộ tịch cho bọn họ, để cho bọn họ tự mưu cầu công danh. Bình thường không có liên lạc với họ, chỉ để cho họ tự do phát triển tài năng của mình. Dễ Kỳ cũng không biết những cái đồng đội kia ở đâu, chức vị của hắn không phải cao nhất, bản lĩnh cũng không phải là giỏi nhất. Không ngờ người có thể giúp đỡ chủ nhân ở phút cuối lại là hắn. Cởi bỏ quan phục tướng thủ thành, khoác lên quyền giáp đặc chế của đảo vô danh. Dễ Kỳ cầm trường kích trở về với đồng đội, kích động trào dâng trong lòng, không có cách nào mà diễn tả bằng lời. Ngón tay của hắn vuốt dọc trường kích và quyền giáp lạnh lẽo trên mình như vuốt ve báu vật quý giá nhất. Cuối cùng, hắn đã có thể quay về, có thể quang minh chính đại, phò tá chủ nhân. Vì những năm qua, chủ nhân không có cho hắn lén liên hệ, Dễ Kỳ không có một khắc yên lòng, tâm tình hoang mang chưa có bao giờ dời đi. Hắn biết chủ nhân ở ngay trong Phủ Nguyên Dương, tường cao sơn đỏ,